ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 22, Bắc Hải Đại Thánh Mỹ Hảo tha hồ suy nghĩ. Trần Khuynh Địch tâm tình lúc này là hỏng mất, dưới tinh không, lớn như vậy trong sân đấu. Hắn lúc này đang bị hành hung, xem chiêu, thị huyết thiên ma bổng, cho giữ chụp mồi quyền, cực chảm đao, vây quanh kim quang lóng lánh Trần Khuynh Địch. Trọn vẹn 36 đạo thân ảnh một bên phát ra sắc bén tiếng quái khiếu, một bên không ngừng hướng về Trần Khuynh Địch chào hỏi. Hơn nữa chiêu chiêu đều là thanh thế kinh người, nghiễm nhiên là không có một chút lưu thủ ý tứ. Đánh Trần Khuynh Địch chỉ có thể liều mạng ôm đầu ngồi xổm phòng. Tiền bối, cuối cùng một hạng thí luyện thực là như vậy sao? Đồng thời cùng tam thập lục vị tổ sư giao thủ cũng quá khoa trương đi. Đối với Trần Khuynh Địch phiền muộn bên trong mang theo hộp máu hò hét. Vây quanh hắn 36 đạo thân ảnh đồng thời phát ra nghiêm túc tiếng quát. Nói nhảm, thân làm ta thuần dương cung chân truyền đệ tử, lão đại tái thế truyền nhân, ngươi làm sao có thể biết khó mà lui đây? Biết khó khăn mà lên mới là ngươi phải làm. Chúng ta thế nhưng là ngươi tổ sư, chúng ta sẽ lừa ngươi sao? Tin tưởng chúng ta, không sai. 36 đạo thân ảnh một bên lắc lư lấy Trần Khuynh Địch, một bên lại là bí mật riêng phần mình dùng thần niệm giao lưu. Mỗi một cái đều là khó nén vẻ kinh hãi nói, gặp quỷ, tiểu tử này nhục thân là ta gặp qua cứng rắn nhất. Không chạy, lão đại lúc trước nhục thân kim đan tưởng tượng tuyệt đối là bị hắn hoàn thành. Nếu không không có khả năng cứng như vậy, nói đúng là a. Thân thể này quả thực quá phạm quy. Trên thực tế, cái gọi là truyền thừa thí luyện vốn hẳn nên đã sớm kết thúc. Dù sao từ thị huyết thiên ma viên tại thiên bắt đầu, Trần Khuynh Địch một đường dựa vào mạnh mẽ nhục thân cùng nhanh chóng sức khôi phục. Một đường càng đánh càng mạnh, lực lượng cũng khống chế càng ngày càng cao. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người bị đánh bại. Trần Khuynh Địch cứ như vậy đem tam thập lục cự khấu bên trong từ dưới lên trên đều một đường đánh. Toàn bộ, phải biết trước kia tới đón thụ truyền thừa thí luyện thuần dương cung đệ tử, trừ bỏ Ninh Thiên Cơ bên ngoài, mặt khác cái nào không phải là bị bọn họ hung hăng đánh một gần, xem như Ninh Thiên Cơ cũng không có đả thông toàn bộ cửa ải. Ở lực lượng khống chế đạt tới 10 thành về sau liền chủ động thối lui ra khỏi. Nhưng là thấy quỷ, Trần Khuynh Địch người này không biết thấy tốt thì lấy. Rõ ràng đem tất cả mọi người đánh bại, lực lượng khống chế cũng đạt tới 8 thành. Kết quả lại còn ngu ngơ hỏi, không có thí luyện rồi sao? Nếu không lại đến mấy cái, ta còn chưa tới 10 thành khống chế đây. Hỗn trướng! Nếu là thật để cho hắn như vậy phách lối đem thí luyện đánh thông quan, chúng ta Thái Hoa Sơn tam thập lục cự khấu mặt mũi để vào đâu? Cho nên mọi người thảo luận một chút, một người không giải quyết được, vậy liền một đám người lên. Đương nhiên, chúng ta Thái Hoa Sơn tam thập lục cự khấu là tuyệt đối sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ. Cho nên cảnh giới tất cả mọi người một dạng. Chỉ có 8 thành lực lượng khống chế độ, không dùng đại đạo huyền quang rồi. Đây chính là lúc này cục diện này nguyên nhân. Bất quá mặt mũi về mặt mũi, thuần dương cung cái này tam thập lục vị tổ sư vẫn là rất đáng tin cậy. Cứ việc một mực hành hung Trần Khuynh Địch, nhưng ra tay đều rất có chừng mực. Không hề chỉ là ở cho hả giận, mà là tại cho hả giận đồng thời. Thông qua cường lực đập nện cùng riêng phần mình kinh nghiệm, trợ giúp Trần Khuynh Địch tiến một bước khống chế hắn lực lượng. Dù sao cùng tuyệt đại đa số người khác biệt, Trần Khuynh Địch sức mạnh của bản thân nội tình cơ hồ là phổ thông hỏa luyện kim đan võ giả gấp 2. Nói cách khác, hắn 10 thành lực lượng, ở trong mắt người khác chính là 20 thành. Đây cũng không phải là chuyện đùa, càng cường đại lực lượng, khống chế trong tay thì càng khó. cho dù là tam thập lục vị tổ sư cũng không thể thừa nhận. Bọn họ nếu là không cùng lúc xông lên, liền không có cách nào cho Trần Khuynh Địch tạo thành đầy đủ áp lực. Đương nhiên, loại này chuyện mất mặt là tuyệt đối sẽ không nói cho Trần Khuynh Địch đát. Bất quá đáng tiếc, nếu là chúng ta có thể sử dụng đại đạo huyền quang lời nói, cũng không cần đánh mệt mỏi như vậy. Đúng vậy a, có đại đạo huyền quang lời nói, một người hẳn là đủ rồi. Nói đúng là a, bên trong hỏa luyện kim đan, có hay không đại đạo huyền quang là rất trọng yếu. Ở giống nhau lực lượng phía dưới, đại đạo huyền quang có hay không sẽ trực tiếp quyết định lực lượng phát huy mạnh yếu. Mà lấy Thái Hoa Sơn tam thập lục cự khấu tu vi, một khi thôi phát đại đạo huyền quang, cất bước đều là 10 vạn dặm, không chỉ có lực lượng khống chế có thể đạt tới 20 thành, hơn nữa bộc phát ra uy lực cũng là viễn siêu bình thường. Đáng tiếc chính là bọn họ không có a. Vừa nghĩ đến đây, tam thập lục vị tổ sư môn tâm tình lập tức không tốt. Khuynh Địch a, chống đỡ, chúng ta muốn xuống nặng tay. Yên tâm, chỉ cần chống đỡ tiếp xuống một vòng này, người nhất định có thể đạt tới 10 thành khống chế. Ủng hộ, chúng ta coi trọng ngươi. Tổ sư môn là không thể lừa gạt ngươi. Ngoặc kép, các huynh đệ, đánh cho ta. Ô wa a a. Trần Khuynh Địch tiếp tục ôm đầu một bên kêu thảm, một bên toàn lực thích ứng lực lượng trong cơ thể, không đếm xỉa đến, mà cùng lúc đó, Thái Hoa Sơn chi chiến đã rơi vào trung nguyên đại địa, cơ hồ tất cả mọi người trong tầm mắt. Phàm là có tư cách kia người, hoặc là ngoài sáng hoặc là trong tối, đều ở mắt thấy một trận chiến này, trong đó tự nhiên cũng bao quát một chút lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Đông Hải cơ quan thành, ha ha ha ha ha ha ha. Quả nhiên là thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Không uổng công ta mặc môn trước đó chịu nhục, Thuần Dương cung cũng là tao ngộ kiếp nạn a. Không sai, mặc môn tất cả trưởng lão lúc này một cái so với một cái hưng phấn. Không biết cao hứng biết bao nhiêu, biết đến rõ ràng đây là có chuyện gì. Không biết còn tưởng rằng mặc môn thành thiên hạ đệ nhất thánh địa đây. Tông chủ, đây là làm lại khó gặp cơ hội tốt a. Ở thời điểm này xuất thủ, công phá Thuần Dương cung lời nói, phía trước rất nhiều tài nguyên đều có thể cầm về không nói, còn có thể nhất cử cướp bóc toàn bộ Thuần Dương cung bảo khố. Có được cơ quan thành mặc môn ở phương diện này vẫn rất có phấn khích. Chỉ cần không phải gặp được Bắc Hải Đại Thánh loại kia đơn phương khắc chế tồn tại, bọn họ kỳ thật cũng không phải là rất e ngại kích toái mệnh tinh võ giả. Tối đa có chút rụt rè mà thôi. Mặc môn môn chủ nhìn xem quần tình kích phấn đám người, trầm mặc chỉ chốc lát sau cũng gật đầu một cái. Nếu chư vị đều nghĩ như vậy, cái kia bản môn chủ liền tự mình đi một chuyến Thái Hoa Sơn. Một lần này, nên ta mặc môn nhất phi trùng thiên a. Ầm ầm, lời còn chưa dứt, toàn bộ cơ quan thành chính là một trận rung động kịch liệt. Ngay sau đó một cỗ mặc môn đám người hết sức quen thuộc, nhưng lại hết sức thống hận cảm giác áp bách từ trên trời giáng xuống. Rất hiển nhiên, đây là cơ quan thành bị thứ gì ngăn chặn thanh âm. Nghiệt xúc. Rốt cục phản ứng lại, mặc môn môn chủ gầm lên một tiếng, trực tiếp vọt tới cơ quan thành ngoại thành, hai mắt đỏ như máu, không thể tin nhìn xem cái kia che khuất bầu trời thân ảnh. Bắc Hải Đại Thánh, hắc nha, cơ quan thành phía trên, Bắc Hải Đại Thánh một bên nhai lấy dương trùng tứ nữ trước khi đi cho nó lưu lại biển sâu cá tuyết, một bên vui vẻ ở cơ quan thành phía trên lăn qua lăn lại. Trước đó mấy cái kia hòa ái dễ gần nhân loại thế nhưng là nói, chỉ cần mình ở chỗ này nhiều nhảy nhót hai lần, chờ bọn hắn trở về liền có càng nhiều cá tuyết ăn. Hô hô hô, Bắc Hải Đại Thánh lâm vào đối tương lai mỹ hảo tha hồ suy nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,